người cũng sẽ bởi vì không chịu nổi nô ấn lực khống chế. Tại chỗ tử vong, bất quá, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Động Trần cười cười, hắn tin tưởng, bằng vào mình bây giờ lực uy hiếp, coi như lại cho hai người này mấy cái lá gan, cũng không dám phản bội. Về phần về sau, nếu là hai người này thật phản bội, hắn đưa tay liền có thể nghiền nát. Sở Gia Hào Trạch, trong đại sảnh, Thẩm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Ngũ hai người đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Kinh nghi bất định nhìn xem ngoài cửa, một màn này, nếu để cho Doanh Châu những người khác gặp, khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi. Hai người này, một cái là thế giới ngầm đại lão, một cái là giới kinh doanh đại ngạc, đặt ở ngày thường, đều là dậm chân một cái liền có thể để Doanh Châu chấn động đại nhân vật. Nhưng bây giờ, nhưng đều là một mặt chật vật. Đi, quay đầu nhìn xem ngoài cửa, Sở Vĩnh Ngũ kinh nghi bất định hỏi, chỉ là ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian, hắn liền thật cảm nhận được một ngày bằng một năm là tư vị gì. Cảm giác giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một người vậy mà có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Hẳn là, đi đi, Thẩm Thiên Sinh trên mặt cũng mang theo trần chờ, nhỏ giọng nói, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng dậy, không lo được trên trán còn sưng lấy bao lớn. Thẩm Thiên vốn liền đặt mông làm được trên ghế salon. Sở Vĩnh Ngũ cũng đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn, đồng dạng ngã ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Tiền Bối đến tột cùng là thân phận gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao lại nhiều như vậy kinh khủng thủ đoạn? Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, nghĩ đến mới Tiêu Động Trần kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Sở Vĩnh Ngũ nghi ngờ hỏi, ai, ngươi hỏi ta chỗ nào có thể rõ ràng, Tiêu Tiền Bối thủ đoạn, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Thẩm Thiên Sinh thở dài, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, một mực chờ một hồi lâu, cảm thấy có chút thể lực, Thẩm Thiên Sinh lúc này mới từ trên ghế salon đứng lên. Sở lão đệ, đã về sau đều là vì Tiêu Tiền Bối làm việc, như vậy cũng đều phải tận tâm mới là. Thẩm Thiên Sinh nhìn về phía Sở Vĩnh Ngũ, ý vị thâm trường nói, nhất định nhất định, mời lão ca yên tâm. Sở Vĩnh Ngũ vội vàng đáp. Thẩm Thiên Sinh nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi, nhìn qua Thẩm Thiên Sinh ly đi bóng lưng, Sở Vĩnh Ngũ bỗng nhiên hung hăng thở dài, Cẩm Tú, Giả Tình Quân, thấp giọng thì thào một câu. Sở Vĩnh Ngũ ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn biết, từ nay về sau, Cẩm Tú quật khởi, đã là thế không thể đỡ. Mà vào lúc này, Sở Gia đại trạch ngoài cửa màu đen xe con trước đó, nhìn qua trên trán mang một cái bao lớn, đầy người chật vật Thẩm Thiên Sinh, mấy cái bảo tiêu đều lộ ra kinh hãi thần sắc, ngay sau đó, từng cái sắc mặt liền tất cả đều thay đổi. Lão đại, có phải là Sở Vĩnh Ngũ tên kia? Một tên tráng hán hung tợn hỏi, nhìn dạng như vậy, tựa hồ một chút không hợp liền muốn xông đi vào, không phải ngươi cai quản sự tình cũng đừng lắm miệng. Lạnh lùng nhìn tráng hán kia một chút, Thẩm Thiên Sinh đáy lòng đối với Tiêu Động Trần e ngại lại là càng phát ra nồng đậm. Những người hộ vệ này một con đều đợi tại Sở Gia đại trạch trước cửa, nhưng lại không có phát hiện Tiêu Động Trần tung tích, cái này chẳng phải là nói, ngày sau Tiêu Động Trần muốn giết ai, kia lại nhiều bảo tiêu đều vô dụng. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Thiên Sinh lạnh lùng run lập cập, lên xe con, liền phân phó hướng phía bệnh viện tiến đến. Tiêu Động Trần tổng cộng tại Doanh Châu dừng lại 3 ngày. 3 ngày này, vì có thể cùng Tiêu Động Trần cùng một chỗ, Giả Tình Quân đem tất cả công việc đều đẩy đi ra, an tâm đóng vai lấy một cái nhà ở tiểu tức phụ thân phận. 3 ngày sau, Tiêu Động Trần mang theo A Hoàng rời đi Doanh Châu thành phố này. Trước khi đi, Tiêu Động Trần cho Giả Tình Quân lưu lại 50 khỏa phục huyết đan. Cái này phục huyết đan bởi vì dung hợp vạn xà toàn thân huyết nhục tinh hoa, cho dù thịt linh nấm dược hiệu hơi có không đủ, nhưng so với phục huyết đan hiệu quả cũng vẫn là muốn cường hãn hơn. Lấy Giả Tình Quân dạng này phàm nhân thân thể, 50 khỏa phục huyết đan, cho dù là hắn nàng mấy tháng tích thủy không tiến, cũng có thể hoàn hảo duy trì tính mạng của nàng. Về phần Sở Vĩnh Ngũ sự tình, Tiêu Động Trần thì là cũng không có nói cho Giả Tình Quân. Loại chuyện này, mặc dù hắn là hảo tâm, nhưng nếu để cho Giả Tình Quân biết, cũng không nhất định sẽ là chuyện tốt. Cử Thành, ở vào XX tỉnh nhất phương Nam, bất quá, mặc dù Cử Thành tại lệ thuộc bên trên thuộc về XX tỉnh, nhưng bởi vì cùng Hoa Hạ lớn nhất quốc tế hóa thành phố lớn Hải Châu liền nhau, kinh tế bị kéo theo, bởi vậy, Cử Thành phát triển, tại một ít trình độ bên trên, thậm chí so với tỉnh thành còn muốn phồn hoa mấy phần. Tiêu Thị Tập đoàn, tổng bộ ở vào Cử Thành phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Chung quanh tập giải trí, ăn uống, ảnh âm, cỡ lớn thương vòng là một thể, cho dù phóng nhãn toàn bộ Cử Thành, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay xí nghiệp lớn. Đơn thuần thực lực mà nói, thậm chí so với Doanh Châu Sở Gia Thiên Thịnh tập đoàn còn muốn càng mạnh. Liền phóng nhãn toàn bộ Cử Thành, có thể cùng Tiêu Thị so sánh thế lực, cũng liền kia chỉ là mấy nhà mà thôi, cùng Sở Gia khác biệt, người của Tiêu Gia miệng thì là muốn thịnh vượng rất nhiều. Tiêu Động Trần Gia Gia gọi Tiêu Trấn Quốc, chính là bây giờ Tiêu Gia bi phẫn tối cao lão nhân. Vài thập niên trước, chính là hắn một tay sáng lập Tiêu Thị, sau đó lấy lực lượng một người, hưng thịnh lên toàn bộ Tiêu Gia, mà xuống chút nữa, đến Tiêu Động Trần phụ thân Tiêu Hạo nhưng đời này, nhân khẩu liền muốn nhiều hơn. Tiêu Trấn Quốc cộng có 3 đứa con một nữ, Tiêu Hạo nhưng xếp hạng lão nhị, phía trên có một người ca ca, phía dưới thì là một người muội muội một cái đệ đệ. Tiêu Hạo nhưng muội muội cũng chính là Tiêu Động Trần cái kia tiểu cô, tại rất trẻ trung thời điểm đã lập gia đình, cũng không phải là cái gì môn đăng hộ đối, đối phương lúc ấy chỉ là Tiêu Thị một cái nhỏ công nhân viên chức. Trong ấn tượng, từ khi kết hôn về sau, Tiêu Động Trần cái này tiểu cô tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều nhận hết Tiêu gia mấy người bạch nhãn, chỉ có Tiêu Động Trần một nhà, hoàn toàn không có để ý cái này, thẳng đến Đường Lạc Tâm cầm lái Tiêu Thị về sau, Tiêu Động Trần tiểu cô phu năng lực mới rốt cục thể hiện ra. Đường Lạc Tâm cũng là nâng hiền không tránh thân, ngắn ngủi mấy năm, đem hắn từ một cái quản lý chi nhánh trực tiếp tăng lên tới một cái công ty phó tổng chức vị. Từ đó về sau, tiểu cô tại Tiêu gia thời gian mới xem như tốt hơn. Chương 217, cử thành Tiêu gia, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, phóng nhãn toàn bộ cử thành, tài sản hơn 10 tỷ xí nghiệp tổng cộng có 3 nhà. Tiêu gia Tiêu Thị tập đoàn, Quách gia Phi Đằng lên công ty, còn có Triệu gia Cẩm Tinh quốc tế, tại 3 nhà chục tỷ cấp xí nghiệp bên trong, Tiêu Thị xem như nhân tài mới nổi, nhưng phát triển tình thế lại là nhất là tấn mãnh. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, liền từ ba nhà bên trong cuối cùng nhảy lên trở thành toàn bộ cử thành quy mô lớn nhất chục tỷ xí nghiệp, đồng thời, do dự Tiêu gia Tiêu Thị cùng Triệu gia Gấm Tinh đều dựa vào địa sản làm giàu. Những năm qua này, bởi vì Tiêu Thị quật khởi, ngược lại là để Triệu gia Gấm Tinh dần dần không hạ xuống. Sản nghiệp không ngừng rút lại, ẩn ẩn có rơi xuống ra chục tỷ xí nghiệp dấu hiệu. Cái gọi là đồng hành là oan gia, Tiêu gia cùng Triệu gia, liền như thế, mặc dù cùng ở tại cử thành, nhưng hai nhà cơ hồ không có gì lui tới. Ngẫu nhiên một chút chạm mặt, cũng cơ hồ đều là tại sinh ý trên trận, cử thành thị trung tâm, huyễn khốp Lamborghini xe thể thao, trên đường phố lưu lại trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Sau một lúc lâu, một tòa xa hoa sân biệt thự xuyên hiện tại Tiêu Động Trần tầm mắt bên trong. Không chút do dự, Tiêu Động Trần liền lái xe quẹo vào, thuần thục đem xe đỗ vào nhà để xe, Tiêu Động Trần mang theo A Hoàng đến gần trong biệt thự. Thiếu gia, ngươi trở về, vừa mới tiến biệt thự, Tiêu Động Trần liền nghe được Phúc Bá kinh hỉ thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc áo đuôi tôm lão giả đi tới. Gần nửa năm thời gian không gặp, Phúc Bá vẫn là như cũ, trên thân một thân áo đuôi tôm, giống như chưa từng có biến qua. Phúc Bá, Tiêu Động Trần cười cười, đối với cái này lão quản gia, hắn vẫn rất có hảo cảm. Cái này, thiếu gia, con chó này là ngươi? Phúc Bá hơi kinh ngạc nhìn xem A Hoàng. A Hoàng thân cao chừng hơn một mét, cho dù là bằng vào lịch duyệt của hắn, giống A Hoàng như thế lớn tóc vàng cũng là lần thứ nhất gặp. N, tại tỉnh thành thời điểm không có việc gì, liền mua một đầu. Tiêu Động Trần cười nói, tại trong biệt thự đánh giá hai mắt, thuận miệng hỏi, Phúc Bá, mẹ ta đâu, phu nhân đi Hải Châu. Phúc Bá cung kính nói, Hải Châu. Tiêu Động Trần hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Cử thành mặc dù cùng Hải Châu láng giềng mà cư, nhưng cùng Hải Châu cái này quốc tế thành phố lớn so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút, những năm này Tiêu Thị tập đoàn phát triển như thế cấp tốc. Cử thành nơi này đã có chút không thỏa mãn được Tiêu Thị khẩu vị, mà hướng phía Hải Châu phát triển, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Hải Châu làm hoa hạ nổi danh quốc tế hóa thành phố lớn. Bất luận là thị trường vẫn là cơ hội, đều so cử thành hơn rất nhiều. N, từ khi thiếu gia ngươi sau khi đi, phu nhân liền thường xuyên quá khứ Hải Châu, lần này đi Hải Châu, đã có hơn một tháng không có trở về. Phúc Bá đạo, hơn một tháng, Tiêu Động Trần nhíu mày, tựa như là công ty tại Hải Châu nhận lấy trở ngại gì. Không thế nào thuận lợi, Phúc Bá cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mặc dù là Tiêu gia quản gia, nhưng đối với trong công ty sự tình, hắn luôn luôn không thế nào tiếp xúc. Trở ngại, Tiêu Động Trần thì thầm một tiếng, lông mày cũng không có triển khai, Hải Châu cùng cử thành ở giữa khoảng cách căn bản tính không ít xa xôi. Lái xe đi lời nói, cũng liền chỉ cần mấy giờ, lấy hắn trong trí nhớ đối với Đường Lạc Tâm hiểu rõ. Mặc dù Đường Lạc Tâm bản thân là cuồng công việc người, nhưng trừ phi là đụng phải cái gì đại phiền toái, nếu không tuyệt sẽ không thời gian dài như vậy đều không trở về nhà. Xem ra, đến tự mình đi Hải Châu nhìn một chút, trong lòng của hắn làm ra quyết định, Đường Lạc Tâm dù sao chỉ là một cái nữ lưu hạng người. Hải Châu làm hoa hạ số một quốc gia hóa thành phố lớn, tuyệt đối là ngư long hỗn tạp. Trước kia Tiêu Động Trần, bởi vì bản thân liền là cái ăn chơi thiếu gia, đối với loại chuyện này tự nhiên giúp không được gì, nhưng bây giờ hắn lại là cùng trước kia khác biệt. Tốt a, Phúc Bá, ta đi trước công ty nhìn xem, Tiêu Động Trần nói, liền mang theo A Hoàng muốn đi ra ngoài, nhưng Phúc Bá lại là trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Trước kia Tiêu Động Trần thế nhưng là xưa nay sẽ không chủ động quá khứ công ty. Mắt thấy Tiêu Động Trần tiến đến nhà để xe, Phúc Bá khóe miệng khẽ cười, thiếu gia rốt cục trưởng thành, Tiêu gia vị trí của biệt thự khoảng cách Tiêu Thị tập đoàn cũng không phải là rất xa. Không có mấy phút, Tiêu Động Trần liền lái xe tới đến Tiêu Thị dưới lầu. Tiêu Thị cao ốc, xem như cử thành nội số lượng không nhiều tiêu chí tính kiến trúc một trong. Tại cử thành có phi thường vang dội tên tuổi, rất nhiều vừa tốt nghiệp sinh viên, đều sẽ mơ ước một ngày kia trở thành Tiêu Thị một viên. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Tiêu Thị, Tiêu Động Trần lông mày có chút chọn lấy một chút, Tiêu Thị có thể có hôm nay, Đường Lạc Tâm công lao. tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao, mang theo A Hoàng cùng một chỗ xuống xe, Tiêu Động Trần liền hướng phía cao ốc đi đến, thật là lớn chó a, hiện tại Phú Nhị Đại đều như thế sẽ chơi a, xem ra, hơn phân nửa là Tiêu Thị cái nào tổng giám đốc nhà hài tử đi. Hẳn là, không nhìn thấy người ta lái xe a, riêng này một chiếc xe, liền đủ người vừa vặn mấy đời, ai, người so với người làm người ta tức chết a, người ta lái hào xe, ở hào trạch, chúng ta cũng chỉ có thể hì hì đau khổ làm công đi làm. Đừng nói nữa, bị người ta nghe được, không chừng thả chó tới cắn ngươi. Tại Tiêu Động Trần lái xe tới thời điểm, liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, giờ phút này mang theo A Hoàng xuống xe, lập tức liền có không ít người bắt đầu nghị luận lên. Bất quá Tiêu Động Trần nhưng không có để ý những này. Mang theo A Hoàng, một đường nhảy lên cầu thang, liền muốn tiến vào đại sảnh, nhưng mà, không đợi hắn đi vào, một cái bảo an liền đi tới, ngăn cản con đường của hắn. Tiên sinh, không có ý tứ, trong công ty không cho phép mang theo sủng vật đi vào. Bảo an là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Xuyên đồng phục an ninh, mặt chữ quốc, một mặt ngay thẳng tướng, ta liền đi vào một hồi, rất nhanh liền ra, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, vậy cũng không được, công ty có quy định, bảo an vẫn như cũ cự tuyệt, không cho Tiêu Động Trần tiến vào, ngươi dám cản ta, không sợ chuyện ta hậu báo phục ngươi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên khóe môi hơi câu, nhìn xem an ninh này, quả nhiên, lời này vừa ra, hắn liền thấy bảo an sắc mặt biến đổi, bảo an trong lòng run lên, đáy lòng cũng có chút do dự. Lúc trước Tiêu Động Trần lái xe tới thời điểm hắn là nhìn thấy, có thể lái nổi loại xe thể thao này người, nói thế nào cũng không thể nào là người bình thường, vậy cũng không được, công ty quy định, do dự một chút, nhân viên an ninh kia vẫn là rất kiên định nói, Tiêu Động Trần cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng vào lúc này, một trận mang theo mừng rỡ tiếng nói lại là bỗng nhiên từ trong cao ốc truyền ra. Động Trần ca, nói chuyện chính là một cái niên kỷ không lớn thiếu niên. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn sang, liền thấy, ba đạo nhân ảnh đang từ trong đại sảnh đi ra. Thật là ngươi, Động Trần ca, ngươi không phải đi tỉnh thành a? Trở về lúc nào? Một cái nhìn cùng Tiêu Động Trần niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên bước nhanh tới. Khắp khuôn mặt là ý cười, Tiêu Động Trần ngơ ngác một chút, sau đó liền nhanh chóng nhớ tới tên của thiếu niên này. Hàn Tuấn Kiệt, nhà gì nhỏ hoài tử, cũng là trong Tiêu gia, một cái duy nhất cùng Tiêu Động Trần hợp tiểu bối. Chương 218, khó từ tội lỗi, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, Tiêu thị lớn hạ môn miệng. Tiêu Động Trần nhìn trước mắt thiếu niên, khẽ cười cười. Hôm nay vừa trở về, hắn lên tiếng, chợt hỏi tiếp, đối, ngươi làm sao lại tới công ty? Hàn Tuấn Kiệt so với hắn nhỏ hơn một tuổi, còn đang cao hơn hai, khoảng cách công việc còn kém nhiều năm, ở nhà nhàm chán, liền đến công ty đến xem, thuận tiện tới tìm ta cha. Hàn Tuấn Kiệt cười một tiếng, sau đó liền kinh ngạc nhìn về phía A Hoàng, Động Trần ta, đây là chó của ngươi. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, lợi hại a, xem ra tỉnh thành thật đúng là có tốt hơn đồ vật. Như thế lớn chó ta vẫn là lần thứ nhất gặp đâu. Hàn Tuấn Kiệt sờ lên cái cằm, nước đọng lấy làm kỳ, lúc này, lúc trước cùng hắn cùng lúc xuất hiện một đạo khác bóng người cũng đi đến phụ cận. Tiểu Trần, đây là một người dáng dấp rất nho nhã nam nhân, xuyên một thân đồ tây đen, mang trên mặt một cái con mắt, mới vừa xuất hiện, liền để một bên bảo an sắc mặt đại biến. Hàn Tổng, mặt chữ quốc bảo an vội vàng hô, làm Tiêu thị bảo an bên trong một viên, đối với trước mắt tập đoàn này phó tổng, hắn vẫn là nhận biết, không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn thường xuyên nhắc lên. Hàn Chính Hiên, Tiêu thị tập đoàn quyền lực lớn nhất thực quyền phó tổng. Tại toàn bộ Tiêu thị, ngoại trừ tổng giám đốc Đường Lạc Tâm bên ngoài, liền quyền lực của hắn lớn nhất, không chỉ có như thế, Hàn Chính Hiên quật khởi, cũng thường xuyên bị trong tập đoàn đông đảo nhân viên nói chuyện say sưa. Bởi vì, tại mấy năm trước, Hàn Chính Hiên vẫn chỉ là một cái bình thường quản lý chi nhánh mà thôi. Mặc dù lão bà chính là người Tiêu gia, nhưng hắn cũng không có đạt được cái gì tính thực chất trợ giúp. Ngược lại bởi vậy bị Tiêu gia đám người chỗ không thích. Khắp nơi chèn ép, mãi cho đến về sau Đường Lạc Tâm thượng vị về sau. Đầy người tài hoa đạt được hiện ra cơ hội về sau. Lúc này mới tại ngắn ngủi trong vài năm làm được tập đoàn phó tổng vị trí. N, Hàn Chính Hiên nhẹ gật đầu, không có để ý nhân viên an ninh kia kinh ngạc sắc mặt. Nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, Tiểu Trần, trở về cũng không nói một tiếng, ta phái người đi đón ngươi, ta lái xe trở về, cũng không cần phiền phức như vậy. Tiêu Động Trần đối Hàn Chính Hiên cười cười, chậm rãi nói, làm sao hôm nay nhớ tới công ty? Hàn Chính Hiên có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Động Trần hỏi. Đối với Tiêu Động Trần tính tình, hắn cái này làm cô phụ thế nhưng là rất rõ ràng. Đáy lòng không xấu, nhưng lại tính tình ngang bướng, không cầu phát triển, đối với chuyện của công ty, cũng chưa từng có hỏi qua. Ta tới tìm ngươi, Tiêu Động Trần đạo, tìm ta, Hàn Chính Hiên nghi hoặc. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, đạo, nghe Phúc Bá nói công ty tại Thượng Hải phát triển gặp chút vấn đề. Mẹ ta đã qua hơn một tháng, tiểu cô phu, ngươi làm tập đoàn phó tổng, hẳn là rõ ràng chuyện gì xảy ra đi. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nhìn Hàn Chính Hiên sắc mặt. Quả nhiên, ngay tại hắn lời này vừa nói xong thời điểm, Hàn Chính Hiên sắc mặt chính là hơi đổi. Tiểu Trần, có mấy lời không tiện tại cái này nói, Lên xe đi, ta mang ngươi về nhà một chuyến. Hàn Chính Hiên sắc mặt thay đổi liên tục, chậm rãi nói, cũng tốt. Tiêu Động Trần gật đầu, vừa muốn quay người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía lúc trước ngăn cản hắn viên an ninh kia. Gặp Tiêu Động Trần nhìn qua, nhân viên an ninh kia vốn là sắc mặt khó coi lập tức biến tái nhợt. Lúc trước mấy người nói chuyện, hắn tất cả đều nghe vào trong tai, đến lúc này, nếu là còn không biết Tiêu Động Trần là ai, vậy hắn liền sống vô dụng rồi nửa đời người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngày bình thường sẽ chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện tiết mục ngắn, vậy mà lại phát sinh ở trên người hắn. Ngươi rất không tệ, nhưng mà, ngay tại hắn coi là Tiêu Động Trần sẽ làm chúng khai trừ hắn thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra bốn chữ. Hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Ngươi tên là gì? Hàn Chính Hiên thần sắc hơi động, đối kia mặt chữ quốc bảo an hỏi. Dương Hưng Sáng, mặt chữ quốc bảo an cái eo hét, cao giọng nói, Tôn Bí Thư, ta nhớ được bộ an ninh còn thiếu một cái phó quản lý vị trí. Hàn Chính Hiên gật gật đầu, đối một bên thư ký nói, là, Hàn Tổng, bí thư kia đáp. N, việc này ngươi đi làm đi. Hàn Chính Hiên phân phó xong, liền mang theo Tiêu Động Trần cùng Hàn Tuấn Kiệt cùng một chỗ rời đi. Thẳng đến Tiêu Động Trần mấy người từ tầm mắt của mình bên trong hoàn toàn biến mất. Kia mặt chữ quốc bảo an còn có loại cảm giác không chân thật. Cái này quá khứ, Dương quản lý, bên này đi, cử ngoại ô khu, màu đen xe con trên đường chậm rãi tiến lên. Bất quá nửa thường, một tòa cự đại trạch viện liền xuất hiện ở phía trước. Lại tiếp tục đến gần, liền sẽ phát hiện, tại kia trạch viện phía trước. Đứng thẳng một khối cao cỡ một người tảng đá lớn, có, Tiêu gia, hai chữ, đem xe vững vàng nghe vào đại trạch cổng, Tiêu Động Trần mấy người liền từ trên xe đi xuống, Tiểu Trần, ngươi hôm nay trở về đúng lúc, đi theo ta, tựa hồ là có cái gì nan ngôn chi ẩn, Hàn Chính Hiên thở dài, mang theo Tiêu Động Trần hướng phía trạch viện chính sảnh đi đến. Tiêu gia trạch viện không nhỏ, nhưng cũng không có lớn đến loại kia để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng. Tiêu Động Trần đại bá, tam thúc, còn có bên cạnh mình vị này cô phụ ba nhà. Tất cả đều ở tại nơi này trong trạch viện, mà Đường Lạc Tâm cũng là tại Tiêu Hạo nhưng mất tích, chính thức tiếp nhận Tiêu thị về sau, mới từ trong Tiêu gia dọn ra ngoài, mà cũng liền tại Hàn Chính Hiên mang theo Tiêu Động Trần hướng phía đại sảnh đi đến thời điểm. Lúc này Tiêu gia trong đại sảnh, bầu không khí lại là có vẻ hơi ngột ngạt, trong đại sảnh có lục đạo bóng người phân biệt mà ngồi, 6 người này, 3 nam 3 nữ, trong đó 4 người ngồi ở đại sảnh bên trái, một nữ tử ở đại sảnh phía bên phải, cuối cùng ngồi ở chủ vị thì là Tiêu Động Trần gia gia Tiêu Trấn Quốc. Giờ phút này Tiêu Trấn Quốc, mặc dù đã là râu tóc bạc trắng, nhưng hắn cái eo lại là thẳng tắp, toàn bộ Tiêu thị chính là hắn một tay sáng lập, bây giờ mặc dù thoái vị quy ẩn, vừa vặn bên trên khí thế nhưng vẫn là y nguyên tồn tại. Ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy, chỗ thiếu sót duy nhất, chính là sắc mặt của hắn cũng không làm sao đẹp mắt. Tựa hồ là có cái gì phiền lòng sự tình, dĩ nhiên, đối với lần này Hải Châu thất bại, ngươi có ý kiến gì không? Trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở bên tay trái hắn nam tử. Nam tử tướng mạo cùng Tiêu Trấn Quốc hữu chút giống nhau. Tên là Tiêu Di Nhiên, là Tiêu Trấn Quốc đại nhi tử, cũng là Tiêu Động Trần đại bá. Cái nhìn, nghe được Tiêu Trấn Quốc tra hỏi, Tiêu Di Nhiên trầm mặc mấy hơi, sau đó nói, lần này Hải Châu thất bại, ta cho rằng chủ yếu vấn đề tổng cộng có hai cái. Tiêu Trấn Quốc cau mày nói đến nhìn xem, điểm thứ nhất, Hải Châu dù sao cũng là quốc tế hóa thành phố lớn. Chúng ta Tiêu thị làm cử thành xí nghiệp, bây giờ đột nhiên tiến vào Hải Châu. Tự nhiên sẽ nhận Hải Châu những cái kia bản địa xí nghiệp bài xích, phát triển nhận ức chế, đây cũng là bình thường. Tiêu Di Nhiên trầm giọng nói, "N, điểm thứ hai đâu?" Tiêu Trấn Quốc nhẹ gật đầu, ra hiệu Tiêu Di Nhiên nói tiếp, "Điểm thứ hai mà." Tiêu Di Nhiên thanh âm đột nhiên đình trệ, trên mặt hiển hiện mấy phần vẻ chần chờ, tựa hồ có cái gì khó nói chi dẫn. Chương 219, làm sai chỗ nào? Điểm thứ hai cái gì? Nói, Tiêu Trấn Quốc nhướng mày, nói chuyện khẩu khí đều trở nên nghiêm khắc rất nhiều, lúc còn trẻ hắn phong cách làm việc liền lấy lôi lệ phong hành lấy xưng. Bây giờ mặc dù tuổi già, nhưng tính tình nhưng không có biến nhiều ít. Nghe được Tiêu Trấn Quốc lời này, Tiêu Di Nhiên thần sắc nghiêm lại, không chần chờ nữa, tiến vào Hải Châu chiến lược là mọi người cùng nhau thông qua. Điểm này ta không có điều gì dị nghị, bất quá, Đường Lạc Tâm lúc ấy đã hạ quân lệnh trạng, muốn tại trong vòng một năm mở ra Hải Châu cục diện. Nhưng bây giờ, một năm sắp hết, Hải Châu cục diện không chỉ không có mở ra, ngược lại là để chúng ta Tiêu thị gặp tổn thất trọng đại. Cho nên ta cho rằng, lần này Hải Châu thất bại, Đường Lạc Tâm, khó từ tội lỗi, trong đại sảnh, theo Tiêu Di Nhiên, lời này truyền ra, sắc mặt của mọi người, đều là trong nháy mắt nghiêm túc lại, Tiêu Trấn Quốc càng là sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp. Cau mày, vịn huyệt thái dương, hiển nhiên là đang suy tư Tiêu Di Nhiên, mới vừa nói hai điểm, bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt xuống tới. Gặp này, Tiêu Di Nhiên, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, không có lại nói tiếp, nhưng là trong mắt tinh mang lóe lên. Đối bên cạnh một người lặng yên làm thủ thế, nam tử này, dung mạo bên trên cùng Tiêu Di Nhiên, có mấy phần giống nhau, nhưng lại càng thêm tuổi trẻ, chính là Tiêu gia đời thứ hai trung niên linh nhỏ nhất một vị. Tiêu Động Trần tam thúc, Tiêu Thanh Nhiên, hít sâu một hơi, Tiêu Thanh Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, cha, đại ca nói rất đúng, Đường Lạc Tâm lúc ấy đã dám hạ quân lệnh trạng, vậy sẽ phải làm tốt bị phạt chuẩn bị, lần này nếu như không phải Đường Lạc Tâm lơ là sơ suất, chúng ta Tiêu thị làm sao lại gặp như thế tổn thất lớn. Tiêu Trấn Quốc vẫn không có nói chuyện, tay trái đặt ở chỗ ngồi trên lan can, nhẹ nhàng đánh bóng lấy, kia Thanh Nhiên ngươi ngược lại là nói một chút, làm như thế nào phạt. Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Nhiên, trầm giọng hỏi, bị Tiêu Trấn Quốc nhìn có chút run rẩy. Tiêu Thanh mặc dù thể hơi run một chút, Tiêu gia đời thứ hai bên trong, trừ bỏ tiểu muội Tiêu Hân Nhiên bên ngoài, huynh đệ ba người, số niên kỷ của hắn nhỏ nhất, năng lực cũng kém cỏi nhất, đại ca Tiêu Di Nhiên, vốn là Tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc, mặc dù càng về sau bởi vì năng lực không đủ bị Đường Lạc Tâm thay thế, nhưng dù sao có thực học, bây giờ càng là tập đoàn thực quyền phó tổng, quyền thế không nhỏ, nhị ca Tiêu Hạo nhưng mặc dù tại mấy năm trước không hiểu thấu mất tích, nhưng Đường Lạc Tâm năng lực lại là cực mạnh, từ khi tiếp nhận Tiêu thị đến nay, ngắn ngủi mấy năm, liền đem Tiêu thị phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô. Năng lực tự nhiên cũng là không thể chê, về phần tiểu muội Tiêu Hân Nhiên, mặc dù chỉ là một gia đình bà chủ, không hỏi ngoại sự, nhưng hắn trượng phu Hàn Chính Hiên lại là giàu có thủ đoạn. Bây giờ càng là tại Tiêu thị đảm nhiệm thực quyền phó tổng. Cùng Tiêu Di Nhiên, bình khởi bình tọa, chỉ có hắn, bởi vì thiên tính mềm yếu, bây giờ mặc dù cũng tại trong tập đoàn treo một cái phó tổng chức vị, nhưng là hữu danh vô thực, không có quyền nói chuyện nào. Tam đệ, nói đi, đừng quên giữa chúng ta ước định. Lúc này, một bên Tiêu Di Nhiên, bỗng nhiên dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Thanh Nhiên nguyên bản còn đang do dự, nhưng nghe nói như thế sau, lập tức tinh thần chấn động, hít vào một hơi, cất cao giọng nói, bởi vì Đường Lạc Tâm lần này sai lầm, cho chúng ta Tiêu gia mang đến tổn thất thật lớn, cho nên, ta cảm thấy, hẳn tạm thời từ đi nàng Tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Lưu lại chờ, ngậm miệng, nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói này xong, ngồi ở chủ vị Tiêu Trấn Quốc liền bỗng nhiên biến sắc. Một bàn tay hung hăng đập vào gỗ thật trên bàn gỗ. Hắn một gương mặt mo đều trở nên biến thành màu đen. Hiển nhiên là bị Tiêu Thanh Nhiên lời này giận đến, Tiêu Thanh Nhiên lúc đầu thật vất vả nâng lên dâng lên. Tại Tiêu Trấn Quốc một tát này hạ, lập tức bị dọa đến biến mất vô tung vô ảnh, Tiêu Di Nhiên, sắc mặt cũng là trầm xuống, trong mắt lấp lóe không yên, cha, bớt giận, đừng tức giận hỏng thân thể, đại sảnh mặt khác một bên, Tiêu Hân Nhiên vội vàng an ủi, khoát tay áo, Tiêu Trấn Quốc nhìn về phía Tiêu Thanh Nhiên, đạo, hừ, lão tam, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi còn có như thế lớn dã tâm, đem Lạc Tâm tổng giám đốc chức vị cho từ. Kia toàn bộ Tiêu thị làm sao bây giờ, ngươi tới làm cái này tổng giám đốc. Tiêu Trấn Quốc không lưu tình chút nào răn dạy, chỉ vào Tiêu Thanh Nhiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta nhìn ngươi là hưởng phúc hưởng đã quen, đều quên mình họ gì, những năm này, nếu là không có Lạc Tâm, ngươi cho rằng chúng ta Tiêu gia có thể đi đến hiện tại tình trạng này. Không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, còn luôn có chút thượng vàng hạ cám tâm tư. Tiêu Thanh Nhiên vốn là nhát gan, nghe nói như thế, càng phát ra không dám ngẩng đầu. Lúc này, Tiêu Di Nhiên rốt cục ra giải vây, cha, lão tam cũng là có ý tốt, ngươi đừng nói là hắn, ý tốt gì, lão đại, đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ. Tiêu Trấn Quốc tức giận chừng Tiêu Di Nhiên, một chút, nhưng thái độ lại rõ ràng hòa hoãn không ít. Di Nhiên, ta biết, đối với Lạc Tâm đương cái này tổng giám đốc ngươi một mực rất có tâm kết. Bất quá, Lạc Tâm nàng dù sao cũng là ta người Tiêu gia, người một nhà ở giữa, nếu như tâm đều thả không đến cùng một chỗ, như vậy chúng ta cái này Tiêu gia, sợ là cũng đi không xa. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên thở dài, thần sắc ở giữa, cũng lộ ra mấy phần đau thương, nguyên bản, Tiêu Hạo nhưng mới là Tiêu gia đời thứ hai bên trong xuất sắc nhất một cái. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Hạo nhưng vậy mà lại như thế không hiểu thấu mất tích. Đồng thời một chút chính là nhiều năm, Tiêu Di Nhiên, bị nói có chút á khẩu không trả lời được, nhưng nghĩ tới Đường Lạc Tâm cường thế, nếu như lần này không nắm chặt ở, về sau nói không chừng lại không có cơ hội. Đáy lòng của hắn suy nghĩ liền trở nên càng phát ra kiên định. Cha, bất kể nói thế nào, lần này Đường Lạc Tâm đã làm sai, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt, bằng không mà nói, thưởng phạt không rõ ràng, chúng ta Tiêu gia tại Cử Thành còn thế nào đặt chân. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Di Nhiên, cảm xúc đều trở nên kích động lên, trong lời nói càng là mang theo dày đặc oán khí, Tiêu Trấn Quốc theo bản năng liền muốn quát lớn, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhiên nghe được Tiêu Di Nhiên, trong lời nói oán khí, hoàn toàn chính xác. Tiêu gia sở dĩ có thể quật khởi, cũng là bởi vì Tiêu gia nội bộ từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh. Năm đó Tiêu Di Nhiên, sở dĩ bị mất chức, cũng là bởi vì chính hắn phạm sai lầm, để tập đoàn gặp tổn thất, lúc này mới đổi lại Đường Lạc Tâm chấp trưởng Tiêu thị. Di Nhiên, ngươi, Tiêu Trấn Quốc chính muốn nói chuyện, nhưng mà, đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm chợt từ đại sảnh ngoại truyện đến. mẹ ta cẩn trọng vì Tiêu thị bỏ ra nhiều năm như vậy. Ngươi ngược lại là nói một chút, nàng làm sai chỗ nào? Thanh âm nhàn nhạt truyền vào đại sảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đám người vội vàng quay đầu nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Liền thấy, Tiêu Động Chân cùng Hàn Chính Hiên phụ tử đi đến, nhìn thấy Hàn Chính Hiên, Tiêu Di Nhiên, sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Dù sao, hiện tại Hàn Chính Hiên đã là tập đoàn phó tổng, địa vị đã hoàn toàn không thua kém hắn, nhưng đối mặt Tiêu Động Chân, sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm lợi hại hơn. Chương 220, ngoại nhân, Tiểu Chân, ngươi trở về làm sao cũng không nói một tiếng, ta cũng tốt phái người đi tiếp ngươi. Đại sảnh trên tủ vị, nhìn thấy Tiêu Động Chân sau, Tiêu Chấn Quốc nhịn không được đứng lên, bởi vì đối Tiêu Hạo nhưng coi trọng, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Tiêu gia đời thứ ba, hắn yêu thích nhất chính là Tiêu Động Chân, chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy Tiêu Động Chân một đôi mắt sau, hắn lại là không khỏi khẽ giật mình, tại hắn trong ấn tượng, Tiêu Động Chân chỉ là phổ phổ thông thông tiểu hài tử mà thôi. Mặc dù tính tình có chút ngang bướng, nhưng không có cái gì lòng dạ, nhưng lúc này đây gặp, hắn lại phát hiện, Tiêu Động Chân khí chất trên người bỗng nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Thật giống như biến thành người khác, sắc mặt biểu hiện ra thành thục cùng ổn trọng, nếu như không phải Tiêu Động Chân bề ngoài còn không có bao lớn biến hóa, hắn đều khẳng định sẽ cho là mình nhận lầm. Tiểu Trần mới đi tỉnh thành chờ đợi chưa tới nửa năm thời gian. Đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao lại biến hóa như thế lớn? Đáy lòng của hắn nghi hoặc, dò xét cẩn thận lấy Tiêu Động Trần. Tại trong mắt người khác, Tiêu Động Trần căn bản không có thay đổi gì, vẫn là đã từng cái kia hoàn khố Tiêu gia Tiêu thiếu gia. Nhưng hắn lại phát hiện vấn đề, nhất là Tiêu Động Trần đôi mắt kia. Hắn sống hơn nửa đời người, càng là một người tại trên thương trường đánh liều mấy chục năm. Trải qua rất nhiều sóng gió khó khăn chắc trở, nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần đôi mắt kia, đáy lòng của hắn lại là có loại rung động cảm giác. Thật giống như nhìn thấy cái gì khó lường đại nhân vật. Nhất là Tiêu Động Trần trong mắt thâm thúy cùng đạm mạc. Cho dù là hắn cái này sống mấy chục năm lão nhân đều chỉ có thể mặc cảm. Ra ra, Tiêu Động Trần nhàn nhạt kêu một tiếng, N, trở về liền tốt. Mặc dù đáy lòng đối với Tiêu Động Trần biểu hiện so với trước đó vì sao lại biến hóa lớn như vậy. Trong chuyện này còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là cười đáp lại một tiếng, như vậy tường hòa ngữ khí, để Tiêu Di Nhiên cùng Tiêu Thanh Nhiên hai huynh đệ đều là một trận ước ao ghen tị. Tiểu Trần, hôm nay ta và ngươi đại bá mấy cái còn có chút sự tình phải thương lượng. Ngươi đi ra ngoài trước chơi sẽ đi. Tiêu Trần Quốc vừa cười vừa nói, nếu là lúc trước Tiêu Động Trần, nghe nói như thế, tự nhiên sẽ nghe lời rời đi, nhưng bây giờ tình huống lại là có khác biệt. Không cần, ra ra, có chuyện gì, các ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần tránh ta. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, hồ nháo, đại nhân sự tình, tiểu hài tử mù lẫn vào cái gì, nhanh đi ra ngoài. Tiêu Di Nhiên cau mày, lập tức không vui quát lớn, từ nhỏ thời điểm hắn liền cùng Tiêu Hạo nhưng quan hệ không hợp. Bởi vì Tiêu thị nguyên nhân hắn lại cùng Đường Lạc Tâm quan hệ chơi cứng. Đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng không có cảm tình gì, giờ phút này tìm tới cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đúng nga, Tiểu Trần, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tuấn Kiệt, còn không tranh thủ thời gian mang ngươi Động Trần ta ra ngoài đi dạo. Hắn đi tỉnh thành khoảng thời gian này, chúng ta cử thành thế nhưng là biến hóa không nhỏ, gặp bầu không khí không đối. Tiêu Hân Nhiên vội vàng hướng Hàn Tuấn Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dặn dò, Hàn Tuấn Kiệt không ngu ngốc, lập tức hiểu Tiêu Hân Nhiên ý tứ. Đạo, Động Trần ta a đi thôi, lần này ta mang ngươi hào hào ra ngoài đi dạo. Nói, hắn giữ chặt Tiêu Động Trần cánh tay, muốn dẫn Tiêu Động Trần rời đi, ngang rau ăn com, nhưng Tiêu Động Trần hạ quyết tâm muốn lưu tại cái này. Hàn Tuấn Kiệt sao có thể kéo đến ở hắn, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng uốn éo. Hàn Tuấn Kiệt liền cảm giác Tiêu Động Trần cánh tay giống như biến thành một con lươn. Căn bản bắt không được, liền bị Tiêu Động Trần rút ra ngoài, ta đều đã trưởng thành, hiện tại nói với ta lời này, sợ là có chút không còn kịp rồi. Đưa cánh tay từ Hàn Tuấn Kiệt trong tay rút ra, Tiêu Động Trần cũng không tiếp tục đứng tại chỗ, mà là trực tiếp bước ra một bước, trong mắt thần mang tăng vọt, nhìn thẳng Tiêu Di Nhiên, thong dong nói, Tiêu Di Nhiên, theo bản năng liền muốn mở miệng quát lớn, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần hai mắt lúc, con người lại là không nhịn được co rụt lại, rõ ràng đã đến bên miệng lời nói, nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Đến cuối cùng, mọi loại phẫn nộ, chỉ có thể hóa thành hừ lạnh một tiếng, giả trang ra một bộ khinh thường tại cùng Tiêu Động Trần so đo bộ dáng. Nhưng một màn này, đối với ở trong sân những người khác lại là cái không nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì, ai cũng rõ ràng, Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Động Trần một nhà ân oán, vốn cho rằng Tiêu Động Trần tuổi còn nhỏ sẽ tại Tiêu Di Nhiên. Thủ hạ ăn thiệt thòi, thật không nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại lấy Tiêu Di Nhiên, hừ lạnh không nói mà kết thúc, Tiểu Trần, đã ngươi nói như vậy liền lưu lại đi, vừa vặn. Tuấn Kiệt cũng lưu lại, niên kỷ cũng đều không nhỏ, nghe một chút trong gia tộc sự tình, cũng không có gì chỗ xấu. Tiêu Trấn Quốc trong mắt lộ ra kỳ dị, cười, sau đó mở miệng nói, Hàn Tuấn Kiệt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền khổ xuống tới. Hắn cũng không giống như Tiêu Động Trần, hoàn toàn vẫn còn con nít tâm tính, vốn còn muốn đi ra ngoài chơi sẽ, nhưng nghe được Tiêu Trấn Quốc nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại, đợi đến Tiêu Động Trần ba người đều sau khi ngồi xuống. Trận này hội nghị lại lần nữa bắt đầu, Tiêu Di Nhiên, hung hăng trừng Tiêu Động Trần một chút, không có tị húy, nói thẳng, cha, vô luận như thế nào, lần này sai lầm Đường Lạc Tâm đã phạm vào, nên có trừng phạt, tuyệt đối không thể miễn đi, không sai, cha, đại ca nói đúng, Đường Lạc Tâm cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân, Tiêu Thị một ngày ở trong tay nàng, chúng ta Tiêu gia liền một ngày không có cách nào an tâm. Tiêu Thanh Nhiên cũng hòa hoãn lại, giờ phút này vội vàng phụ họa. Hàn Chính Hiên nho nhã khuôn mặt khẽ biến, hỏi thăm nhìn về phía một bên Tiêu Hân Nhiên. Tiêu Hân Nhiên vội vàng đem lúc trước chuyện phát sinh đều nói một lần. Cái này Tiêu Di Nhiên, đáy lòng thầm mắng một tiếng Tiêu Di Nhiên, ánh mắt thiển cận, Hàn Chính Hiên trên mặt xuất hiện không vui. Hắn có thể có hôm nay, hoàn toàn liền sẽ dựa vào Đường Lạc Tâm một tay để bạt. Lúc này, dù là hắn biết rõ không phải mình nên mở miệng thời điểm, cũng không nhịn được muốn vì Đường Lạc Tâm nói lên một câu. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Tiêu Động Trần thanh âm lại lần nữa tại phòng khách này bên trong vang vọng mà lên. Ngoại nhân, lời này là có ý gì? Mẹ ta là Tiêu gia nàng dâu, tại sao lại thành ngoại nhân? Chiếu ngươi nói như vậy, ta Tiêu Động Trần không phải cũng là ngoại nhân? Tiêu Động Trần ngồi trên ghế, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Tiêu Thanh Nhiên, ngữ khí của hắn phi thường bình thản, ngữ khí cũng là tương đối phổ thông, nhưng vừa nghe thấy lời ấy, Tiêu Thanh Nhiên lại là tình lình run lập cập, cảm giác mình giống như bị cái gì mãnh thú để mắt tới. Từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh, về phần Tiêu Động Trần vấn đề, hắn càng là không có cách nào trở về đáp. Tiêu Trấn Quốc yêu thương Tiêu Động Trần cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu như hắn thật đáp ứng, sợ là không cần người khác, Tiêu Trấn Quốc liền có thể đánh chết hắn. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí đầu Tiêu Trấn Quốc. Quả nhiên liền thấy cái sau sắc mặt không sao đẹp mắt. Lập tức càng phát ra không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu xuống, ai cũng không nhìn tới. Hàn Chính Hiên trên mặt cũng là viết đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối mặt Tiêu Thanh Nhiên, Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ra sắc bén như vậy ngôn từ. Chỉ là một câu, liền đem Tiêu Thanh Nhiên kìm nén đến á khẩu không trả lời được. Trong nháy mắt lạc bại, chương 221, 10 ngày 1 tỷ, trong đại sảnh, mắt thấy liền muốn lần nữa tẻ ngắt, lúc này, Tiêu Di Nhiên, trong mắt lóe lên mấy phần tức giận, một mặt là cảm thấy Tiêu Thanh Nhiên biểu hiện quá mức không chịu nổi. Một phương diện khác, Tiêu Động Trần biểu hiện hôm nay cũng làm cho đáy lòng của hắn không thích. Lão Tam nói thế nào cũng là ngươi Tam Thúc, ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Hai con mắt có chút nheo lại, định lấy Tiêu Động Trần, Tiêu Di Nhiên. Tiếng la nói, phạm sai lầm bị phạt, đây là nhân chi thường tình, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cũng bởi vì Đường Lạc Tâm là mẹ ngươi, liền muốn tùy tiện bỏ qua nàng. Tiêu Di Nhiên, cười lạnh nói, Tiêu Động Trần thần sắc không thay đổi, nhân chi thường tình là không sai, bất quá đối với mẹ ta đến cùng phạm vào cái gì sai. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, hừ, cũng bởi vì cái này. Tiêu Di Nhiên, cười lạnh một tiếng, Chính Hiên, ngươi làm tập đoàn phó tổng, lại là hạng mục này người phụ trách một trong, đối với chuyện này. Ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đi. Hàn Chính Hiên nhẹ gật đầu, trầm mặc một chút, nói, sinh ý trên trận vốn là dạng này, lần này tại Hải Châu gặp khó, lúc ấy lập xuống quân lệnh trạng không thể hoàn thành, nhị tẩu làm tổng giám đốc cố nhiên có lỗi, nhưng sai cũng không chỉ là nàng một người. Thật muốn nói đến, chúng ta toàn bộ Tiêu Thị tầng quản lý đều hẳn là có lỗi. Dù sao, lúc ấy đi Hải Châu phát triển, vẫn là mọi người nhất trí đồng ý, lời này là không sai. Tiêu Di Nhiên, sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, bất quá, tuy nói như thế, nhưng khi đó hạ quân lệnh trạng lúc, coi như chỉ có Đường Lạc Tâm một người, bây giờ thời gian một năm sắp tới rồi, mục tiêu không có đạt tới không nói, ngược lại là để cho ta Tiêu Thị gặp, nàng làm tập đoàn tổng giám đốc, chuyện này vô luận như thế nào cũng trốn không thoát liên quan. Mục tiêu là cái gì? Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi một câu. Tiêu Di Nhiên, sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi như thế một cái giống như không thế nào muốn làm vấn đề. Nhưng vẫn là nói, trong vòng một năm, mở ra Hải Châu cục diện, làm sao mới xem như mở ra cục diện? Tiêu Động Trần tiếp tục đặt câu hỏi, nổi danh, để Tiêu Thị tại Hải Châu dương danh, đồng thời đón lấy một cái không thua kém 1 tỷ bản án. Tiêu Di Nhiên, nói, 1 tỷ, Tiêu Động Trần thấp giọng thì thầm nói, lâm vào trầm mặc, không sai, lấy Hải Châu tình huống, 1 tỷ bản án chỗ nào cũng có, nhưng dài như vậy thời gian, Đường Lạc Tâm lại đều còn không có cái gì làm, ngược lại là bởi vì hắn sơ sẩy, một cái tới tay bản án bị người khác kiếm đi, chúng ta đầu nhập tài lực, càng là trôi theo dòng nước, ngươi nói, đây coi là không tính là phạm sai lầm. Tiêu Di Nhiên, nhìn xem Tiêu Động Trần, cười lạnh mở miệng, đại ca, lời này của ngươi nói cũng quá gượng ép, lúc này, Hàn Chính Hiên bỗng nhiên chen miệng nói, mặc dù tại Hải Châu 1 tỷ bản án có không ít, thế nhưng không có khả năng đạt tới ngươi nói cái chủng loại kia trình độ. Tiêu Thị là một ngoại lai xí nghiệp, nhận chống lại, lấy không được bản án cũng là bình thường, huống hồ, khoảng cách 1 năm kỳ hạn kết thúc, cũng còn có thời gian nửa tháng, bị Hàn Chính Hiên nói toạc, Tiêu Di Nhiên, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục. Khinh thường nói, nói thì nói như thế, nhưng tiếp cận một năm đều không thể làm được sự tình. Nửa tháng lại có thể thế nào? Chính Hiên, ngươi nói lời này, cũng bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Hàn Chính Hiên đang muốn mở miệng phản bác, lúc này, liền nghe được Tiêu Động Trần thanh âm lần nữa truyền ra. Không phải liền là một tỷ hạng mục a, không cần nửa tháng, thời gian 10 ngày là đủ rồi. Lạnh nhạt thanh âm, tùy ý ngữ khí, vừa mới nói ra, liền để toàn trường đám người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ánh mắt mọi người đều chuyển qua Tiêu Động Trần trên thân. Chỉ gặp Tiêu Động Trần sắc mặt thong dong nhàn định, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói ra nghe được lời này đến cỡ nào kinh người. Tiểu Trần, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu sinh ý trên trận sự tình, kiếm tiền nhưng không có ngươi nói dễ dàng như vậy. Tiêu Thanh Nhiên rốt cục chờ đến cơ hội, mở miệng cười nhạo nói, không sai, Tiểu Trần, một tỷ hạng mục, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể làm cũng không có dễ dàng như vậy a. Một mực không lên tiếng đại bá mẫu che miệng cười nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Trần, chờ ngươi về sau chân chính tiếp nhận chuyện của công ty vật thời điểm. Liền đều biết, nhị bá mẫu cũng phụ họa nói, Tiểu Trần, ngươi vẫn là cùng Tuấn Kiệt đi ra ngoài chơi đi, ngươi niên kỷ quá nhỏ, loại chuyện này, không cần ngươi tham dự vào. Tiêu Hân Nhiên khắp khuôn mặt là phức tạp, lúc trước tại Tiêu Động Trần mới vừa vào cửa thời điểm. Nàng còn cảm thấy Tiêu Động Trần trầm ổn không ít, thật không nghĩ đến, lúc này mới nói mấy câu, liền đem nguyên bản hoàn khố tự đại tính tình phá tan lộ ra. Về phần Tiêu Di Nhiên, giờ phút này mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt khinh thường chi ý lại là căn bản không có che giấu. Một tỷ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng phải biết, bây giờ toàn bộ tiêu thị tập đoàn, tổng giá trị cũng liền tại 16 tỷ tả hữu, đây là bởi vì những năm gần đây tiêu thị tại Đường Lạc Tâm trên tay phi tốc phát triển nguyên nhân. Một tỷ hạng mục, dù là phóng nhãn toàn bộ tiêu thị lịch sử, đều xem như ít có hạng mục lớn, toàn bộ trong đại sảnh, cũng chỉ có Tiêu Trấn Quốc cùng Hàn Chính Hiên không có xem nhẹ Tiêu Động Trần. Tiêu Trấn Quốc nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, cảm thấy đối với mình đứa cháu này càng phát ra nhìn không thấu. Nhất là Tiêu Động Trần nói chuyện cái chủng loại kia ngữ khí. Tại người khác nghe tới là cuồng vọng tự đại, nhưng nghe vào lỗ tai hắn bên trong, lại có loại muốn đi tin tưởng xúc động. Tiểu Trần đến tột cùng là kinh lịch cái gì? Tại sao có thể có như thế lớn lực lượng? Tiêu Trấn Quốc nhíu mày khổ tư, làm sao cũng nghĩ không thông. Đối với chung quanh đám người thần sắc biến hóa, Tiêu Động Trần tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn nhưng không có để ý, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Di Nhiên. Nếu như tại trong vòng 10 ngày, ta thật cầm tới một cái một tỷ hạng mục đâu? Tiêu Động Trần nhìn xem Tiêu Di Nhiên, đạo, Tiêu Di Nhiên, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn tại chấp nhất vấn đề này. Lúc này hừ nhẹ nói, nếu như ngươi thật có thể tại trong 10 ngày cầm tới một cái một tỷ hạng mục. Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Tiểu Trần, đừng nói nữa, Tiêu Hân Nhiên lo lắng nhìn xem Tiêu Động Trần, vội vàng nói, tiểu cô, ngươi yên tâm, chính ta có ít. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu. Một lần nữa nhìn về phía Tiêu Di Nhiên, cũng tốt, nếu như ta thật làm được, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đem phó tổng chức vị nhường lại, không còn nhúng tay tiêu thị liền có thể, nhường ra phó tổng chức vị. Tiêu Di Nhiên, sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Hừ, một đứa bé, ta còn có thể sợ ngươi, để liền để, bất quá, nếu như ngươi không làm được đâu. Chỉ suy tư một lát, Tiêu Di Nhiên, liền cắn răng nói, Tiểu Trần, Tiêu Hân Nhiên thầm kêu không tốt, nhưng lại không chờ nàng ngăn cản. Tiêu Động Trần đã nói ra, mẹ ta nhường ra công ty tổng giám đốc chức vụ, lời này vừa ra, toàn trường liền yên tĩnh một chút. Tiêu Di Nhiên, trong mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang, hắn chính đang chờ câu này, lập tức vỗ bàn một cái, cười to nói, tốt, một lời đã định, hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần có thể đạt thành cái này ước định. Hắn thấy, đừng nói 10 ngày, coi như có thể trong vòng một năm đạt thành yêu cầu này. Cũng đã là phi thường nghịch thiên, Tiêu Động Trần lời này, hoàn toàn chính là xúc động chi ngôn. Chương 222, Hải Châu chi hành. Ai, thấy cảnh này, Tiêu Hân Nhiên không khỏi hít miệng thở dài, nàng biết, lúc này, cho dù là nàng muốn nói, cũng khẳng định sẽ bị Tiêu Di Nhiên cho chắn trở về, nhị tẩu cái gì cũng tốt, chính là quá cưng chiều Tiểu Trần, kết quả dưỡng thành hiện tại tự cao tự đại tính tình. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy lấy sau hẳn là tìm cơ hội nhắc nhở một chút Đường Lạc Tâm. Đi, đều là người một nhà, cái gì có để hay không cho, tập đoàn là chúng ta toàn bộ Tiêu gia, không phải người nào. Lạc Tâm là ta khâm điểm tập đoàn tổng giám đốc, trừ phi ta chết đi, nếu không quyết định này cũng sẽ không cải biến. Lúc này, một mực không lên tiếng Tiêu Trấn Quốc rốt cục mở miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói xong câu đó sau, hai con giả mắt thấy hướng Tiêu Động Trần, chậm rãi nói, Tiểu Trần, ngươi cũng không nhỏ, về sau loại này nói mạnh miệng thói quen đến sửa đổi một chút. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Tiêu Di Nhiên, ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều, lão đại, Tiểu Trần niên kỷ còn nhỏ, không hiểu cái này, ngươi làm đại bá của hắn. Còn đi theo hắn cùng một chỗ hồ nháo, cuối cùng, hắn mới nhìn hướng Tiêu Thanh Nhiên, so sánh với hai cái trước, ngữ khí trở nên càng phát ra nghiêm khắc, lão tam, còn có ngươi, Lạc Tâm cho chúng ta Tiêu gia nỗ lực nhiều như vậy, mà lại cũng là Hạo Nhiên cưới hỏi đàng hoàng vợ cả. Tại trong miệng ngươi lại thành ngoại nhân, sang năm cái thứ nhất quý ngươi chia hoa hồng cũng đến Lạc Tâm nơi đó. Nếu như tái phạm lần nữa, ngươi cái này danh dự phó tổng cũng sẽ không cần làm. Tiêu Thanh Nhiên bị nói đầu đầy mồ hôi, ngồi trên ghế, chỉ có thể không ngừng gật đầu xưng là, đối với Tiêu Trấn Quốc cái này xử phạt hoàn toàn không dám có ý kiến gì. Nhưng Tiêu Di Nhiên, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên khó coi xuống tới, một mặt là đối với Tiêu Trấn Quốc bất công bất mãn. Một phương diện khác, thì là bởi vì Tiêu Trấn Quốc lời nói này trực tiếp phủ định hắn muốn kéo đường Lạc Tâm hạ vị khả. Năng, cha, này đã nói Tiêu Thị là chúng ta mọi người, kia dựa vào cái gì liền phải để đường Lạc Tâm một mực đương tổng giám đốc. Trước kia năng lực của nàng mạnh, có thể để cho công ty có tốt hơn phát triển, đương tổng giám đốc chúng ta tự nhiên không có gì nói. Nhưng bây giờ lại khác, chính là năm đó Di Nhiên phạm sai lầm thời điểm, ngài cũng cầm xuống hắn tổng giám đốc vị trí, đổi thành đường Lạc Tâm, liền phải đặc thù đối đãi. Vậy sau này chúng ta Tiêu Thị còn thế nào phục người? Tiêu Động Trần đại bá mẫu mang trên mặt nồng đậm bất mãn cùng u oán. Cho dù là đối mặt Tiêu Trấn Quốc, cũng hoàn toàn không có tị húy, đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Lời này vừa ra, Tiêu Trấn Quốc sắc mặt trầm xuống, hung hăng đăng đại bá mẫu một chút, liền muốn mở miệng quát lớn. Cha, đường Lạc Tâm mấy năm này đích thật là cho chúng ta Tiêu Thị nỗ lực không ít. Nhưng tổng giám đốc vị trí vốn chính là ai năng lực mạnh ai bên trên. Đường Lạc Tâm gần nhất một năm rõ ràng tại đi xuống dốc. Ngài chẳng lẽ không nhìn ra? Tiêu Di Nhiên, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trấn Quốc sắc mặt cứng đờ, muốn nói ra quát lớn lời nói cũng lập tức bị chặn lại trở về. Bởi vì, Tiêu Di Nhiên, lời nói này đích thật là sự thật, từ khi đường Lạc Tâm quá khứ Hải Châu về sau, tình trạng của nàng cũng đã bắt đầu trượt, nhất là gần nhất nửa năm này, so với trước đây, đã chênh lệch nhiều lắm, không cần tranh luận, mẹ ta đi hay không đường xuống dốc, không phải là các ngươi định đoạt. Lúc này, Tiêu Động Trần nói một câu, bỗng nhiên đứng dậy hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Tiểu Trần, ngươi muốn làm gì? Nhíu mày, Tiêu Trấn Quốc nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Động Trần, không rõ hắn lời này là có ý gì. Đi Hải Châu, cầm lại 1 tỷ bản án. Tiêu Động Trần từ tốn nói, mãi cho đến Tiêu Động Trần thân ảnh trong mắt mọi người toàn bộ biến mất. Lúc này, trong đại sảnh mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Đứa nhỏ nói, ai? Tiêu Hân Nhiên bất đắc dĩ thở dài nói, đằng sau tranh luận, Tiêu Động Trần cũng không có tham gia. Từ Tiêu gia sau khi đi ra, hắn liền mang theo A Hoàng hướng phía Hải Châu chạy tới. Hải Châu, làm hoa hạ lớn nhất quốc tế hóa thành phố lớn, Hải Châu phồn hoa trình độ, liền XX tỉnh thành, đều không cách nào so sánh cùng nhau, mặc dù bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, có không ít Hải Châu người đều trở lại quê quán khúc mắc, nhưng cái này vẫn không có ảnh hưởng Hải Châu phồn hoa. Tiêu Thị tập đoàn sở tại địa điểm, ở vào Hải Châu một chỗ khu buôn bán bên trong, mặc dù không bằng tại Cử Thành như vậy ở vào nội thành trung tâm, nhưng vẫn như cũ cũng là tương đương phồn hoa. Ngắn ngủi mấy giờ, Tiêu Động Trần liền từ Cử Thành chạy tới Hải Châu, bởi vì có lúc trước tại Cử Thành kinh nghiệm, Tiêu Động Trần cũng không có mang theo A Hoàng cùng một chỗ xuống xe. Đem Hoàng mình lưu tại trên xe, Tiêu Động Trần một người tiến vào đại sảnh, đi thẳng tới công ty sân khấu chỗ. Ngài tốt, tiên sinh, sân khấu bên trong đứng đấy chính là một cái ngực lớn eo nhỏ chân dài nghề nghiệp mỹ nữ. Nhìn thấy Tiêu Động Trần tới, lập tức tôn kính kêu một tiếng, Đường Lạc Tâm tổng giám đốc ở đó không? Tùy ý quét nàng một chút, Tiêu Động Trần đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, tổng giám đốc tại, không biết ngài là? Mỹ nữ nghi hoặc nhìn Tiêu Động Trần, Đường Lạc Tâm làm công ty tổng giám đốc, ngày bình thường muốn tìm hắn người tự nhiên không ít, nhưng giống Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, thật đúng là số ít. Văn phòng tổng giám đốc ở lầu chót a. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, mỹ nữ theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng chính là chau mày một cái, như thế tiên sinh, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như không có nói, ta cần phải gọi bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Nàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Thật giống như Tiêu Động Trần là cái gì mưu đồ bất chính đại phôi đản. Tiêu Động Trần tự nhiên nhìn ra nàng đáy lòng tâm tư, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn đến nhà mình công ty, lại bị trở thành người xấu, thật đúng là, không có gì, ta muốn đi lên, liền không tại cái này giúp ngươi. Đối sân khấu mỹ nữ khẽ mỉm cười một cái, Tiêu Động Trần thân hình khẽ động, liền trực tiếp hướng phía cách đó không xa thang máy đi đến. Bởi vì bức thiết muốn gặp được Đường Lạc Tâm, hắn căn bản không có tận lực áp chế tốc độ của mình. Toàn bộ thân thể thật giống như hóa thành tàn ảnh, cấp tốc liền tiếp cận cửa thang máy, thẳng đến Tiêu Động Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất, trước đó đài mỹ nữ thân thể chấn động về sau, mới rốt cục kịp phản ứng, lập tức liền sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn nói, bảo an, có người muốn đối tổng giám đốc bất lợi, nhanh ngăn lại hắn. Trong đại sảnh vốn là có mấy cái tuần tra bảo an, nghe nói như thế, đều là biến sắc, sau đó cấp tốc hướng phía Tiêu Động Trần bọc đánh quá khứ. Gặp này, Tiêu Động Trần thì là khe khẽ lắc đầu, mắt thấy những cái kia bảo an tiếp cận, hắn lần nữa cất bước, trực tiếp đi vào bên cạnh trong thang lầu, đừng chạy. Đằng sau mấy tên bảo an quát to một tiếng, cũng đều nhao nhao đi theo, nhưng bọn hắn chỉ là một đám người bình thường, lại thế nào khả năng đuổi theo kịp đã là thông huyền trung kỳ tu sĩ Tiêu Động Trần. Chỉ bất quá đuổi mấy tầng, liền đã mệt mỏi thở hồng hộc, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy tới ngồi thang máy chạy tới tầng cao nhất. Mà Tiêu Động Trần cũng không có lại phí cái kia phiền phức. Với hắn mà nói, trước thang lầu, cùng tại trên đường bằng đi đường cũng không có gì khác biệt. Mỗi lần chỉ cần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền tựa như trong điện ảnh cao thủ khinh công, sẽ thoát ra một khoảng cách lớn, bất quá nửa phút, tầng cao nhất liền đến. Chương 223, Thái tử gia, Hải Châu, Cẩm Tú tập đoàn văn phòng tổng giám đốc, sau bàn công tác, một nữ tử ngồi trên ghế làm việc, nữ tử xuyên một thân nghề nghiệp on trang, trang phục già dặn, một bộ chỗ làm việc nữ cường nhân bộ dáng, đến cùng, làm như thế nào phá cục, tinh xảo trang dung hạ, thật sâu mỏi mệt lại là từ trên mặt của nàng hiển lộ ra. Nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định sẽ một chút liền nhận ra, nữ tử này, chính là Đường Lạc Tâm, nửa năm qua này, liên tiếp không ngừng gặp khó, liền lấy Đường Lạc Tâm kiên cường, đều có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác mệt mỏi. A, không nhịn được ngáp một cái, Đường Lạc Tâm trên mặt mỏi mệt chi ý càng sâu, Đường Lạc Tâm không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, thật chẳng lẽ ra, không phải làm sao lại như thế không có tinh thần. Đúng lúc này, reng reng reng, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, Đường Lạc Tâm nghiêm sắc mặt, cầm điện thoại lên, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng lại là trở nên càng khó coi. Tốt, ta đã biết, nhàn nhạt đáp lại một câu, Đường Lạc Tâm đem điện thoại cúp máy, đáy lòng lại là bực bội tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, nàng tiếp vào tin tức, có một cái lúc đầu đã đàm tốt hạng mục, lấy đối phương đơn phương trái với điều ước mà kết thúc. Khinh người quá đáng, nàng nhàn nhạt nói nhỏ, trên mặt xuất hiện tức giận, nhưng cuối cùng lại là bị thật sâu bất đắc dĩ thay thế. Đây đã là tháng này lần thứ ba, mỗi lần đều là lấy loại kết quả này mà kết thúc. So sánh dưới, nàng thậm chí đều đã có chút quen thuộc, tưởng thắng lợi, thật sự là thật ác độc thủ đoạn, nghĩ đến tưởng thắng lợi cái tên này, Đường Lạc Tâm liền có loại cắn răng nghiến lợi xúc động. Cái này tưởng thắng lợi, là một nhà tên là Đức Thắng công ty chủ tịch, tại toàn bộ Hải Châu đều không nhỏ danh khí, mặc dù Đức Thắng công ty bản thân thực lực liền Hải Châu trước 10 còn không thể nào vào được. Nhưng bởi vì Hải Châu phồn hoa, cho dù không có thể đi vào nhập trước 10, Đức Thắng công ty tổng tư sản cũng đã đi vào chục tỷ cái này cấp bậc. Cùng Tiêu Thị tập đoàn đồng dạng, Đức Thắng công ty chủ yếu nghiệp vụ phạm vi cũng là trên mặt đất sinh phương diện này. Nguyên bản, tại Đường Lạc Tâm kế hoạch bên trong, Tiêu Thị tiến vào Hải Châu phát triển, chỉ cần đừng ra quá nhiều ngoài ý muốn, lấy nàng năng lực, hoàn toàn có nắm chắc cầm xuống một cái một tỷ cấp bậc hạng mục. Nàng lúc trước lập xuống quân lệnh chặn lòng tin cũng chính là bắt nguồn ở đây. Chỉ là, để nàng không có nghĩ tới là, Tiêu Thị chỉ là vừa tiến vào Hải Châu, liền nhận lấy Đức Thắng công ty cường lực chặn đánh, đồng thời bởi vì bản thân là Hải Châu bản thổ xí nghiệp. Đức Thắng công ty thực lực tổng hợp mặc dù so với Tiêu Thị còn hơi có không bằng, nhưng làm sao Cường Long không ép địa đầu xa, Tiêu Thị dù sao chỉ là một cái kẻ ngoại lai, tại Hải Châu không có căn cơ gì, phi thường bị động, nửa trước năm thời điểm còn tốt, đối mặt Đức Thắng chặn đánh, bằng vào Đường Lạc Tâm thủ đoạn, mặc dù có chút phí sức, nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nửa năm trước, ngay tại nàng coi là thế cục đã bắt đầu ổn định lại thời điểm. Nhưng không có nghĩ đến, Đức Thắng chặn đánh không chỉ có không có chậm dần, ngược lại là càng phát làm tầm trọng thêm. Tăng thêm không biết sao, Đường Lạc Tâm cuối cùng sẽ cảm giác tâm thần hoảng hốt cùng mỏi mệt buồn ngủ. Một lúc sau, liền lấy nàng năng lực, cũng bắt đầu chống đỡ không được, bị Đức Thắng công ty toàn diện áp chế. Đông đông đông, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền vào. Là ai? Đường Lạc Tâm đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Trong ấn tượng, hôm nay nàng không có cái gì hẹn trước. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là khuôn mặt nghiêm một chút, đem trên mặt vẻ u sầu thu liễm, cho dù sắc mặt còn hơi có tiểu tụy. Nhưng trên thân kia bởi vì lâu dài thân cư cao vị hình thành khí chàng lại là không tự chủ được. Phát ra, tiến đến, nàng nhạt âm thanh mở miệng, nhìn qua ngoài cửa, vừa dứt lời, văn phòng đại môn liền bị đẩy ra. Mẹ, nhìn qua trước mắt khí chàng 10 phần, nhưng lại khó nén trong mắt mỏi mệt mỹ lệ nữ tử. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng kêu lên, mặc dù đây chỉ là hắn lần thứ hai gặp Đường Lạc Tâm. Nhưng ở đáy lòng của hắn, lại đã sớm đem Đường Lạc Tâm trở thành thân sinh mẫu thân đến đối đãi. Đồng thời, hắn cũng rất cảm giác nhạy cảm đến. So sánh với nửa năm trước thời điểm, hiện tại Đường Lạc Tâm trở nên tiểu tụy rất nhiều. Tiểu Trần, Đường Lạc Tâm trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nhìn qua cổng Tiêu Động Trần, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiêu Động Trần không phải hẳn là còn đang tỉnh thành đi học à? Làm sao lại xuất hiện tại Hải Châu? Sao ngươi lại tới đây? Ở trường học xin nghỉ. Bất quá, nàng dù sao làm nhiều năm Tiêu Thị tổng giám đốc, rất nhanh liền phản ứng tới, nhìn xem Tiêu Động Trần, từ đáy lòng cười nói, mời cái gì giả, mẹ, ngươi không phải hồ đồ rồi đi. Hiện tại thế nhưng là đã nghỉ, Tiêu Động Trần cười đi vào văn phòng, đi vào Đường Lạc Tâm trước mặt, nghỉ, Đường Lạc Tâm khẽ giật mình, nhìn xuống thời gian, lúc này mới nghĩ tới, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, Đường Lạc Tâm bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương cười nói. Đối, làm sao ngươi tới Hải Châu? Còn có, cái này học kỳ một mực tại tỉnh thành, có hay không xong cái gì hóa? Thi cuối kỳ thành tích thế nào? Liên tiếp ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, Đường Lạc Tâm ra vẻ dữ dằn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần khẽ cười nói, ta như thế nghe lời, làm sao có thể gây chuyện, về phần thi cuối kỳ thành tích, bình thường đi, chỉ thi cái toàn trường đệ nhất, còn toàn trường đệ nhất, ngươi không đếm ngược đệ nhất ta liền thắp nhang cầu nguyện. Đường Lạc Tâm tức giận liếc mắt, căn bản không tin Tiêu Động Trần nói lời. Tiêu Động Trần dĩ vãng tại cử trên thành học thời điểm, có thể xưng trường học tiểu ma vương, không có chút nào nghe lời, muốn đi nói tỉnh thành liền có thể thi đến toàn trường đệ nhất. Kia thật là gia quỷ, không tin tính toán, Tiêu Động Trần cười khẽ, cũng không có đi để ý, đang muốn đến một bên trên ghế salon tọa hạ, đúng lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài phòng làm việc lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó, ba bốn tên bảo an liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần vậy mà liền đứng tại Đường Lạc Tâm trước mặt thời điểm, từng tái lập tức sắc mặt đại biến, coi là Tiêu Động Trần muốn đối Đường Lạc Tâm bất lợi. Lập tức hô, dừng tay, mau buông ra tổng giám đốc Đường. Nói, mấy tên bảo an liền muốn xông tới, Đường Lạc Tâm lông mày lập tức liền nhăn lại tới. Tại Tiêu Động Trần trước mặt nàng là cái tử ái mẫu thân, nhưng đối với công ty công nhân viên chức, nàng lại là chính cống bàn tay sắt nữ vương. Giờ phút này gặp mấy tên bảo an lại muốn tiến vào văn phòng, lập tức đối vỗ bàn một cái, các ngươi muốn làm gì? Ai bảo các ngươi tiến đến? Nàng ánh mắt vô cùng lăng lệ, mấy tên bảo an bị nàng như thế nhìn chằm chằm, từng cái lập tức dừng lại thân thể, cùng nhau dùng mình một cái. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này một vị thế nhưng là bàn tay sắt nữ vương Đường Lạc Tâm. Đường, Đường tổng, một cái bảo an đón ra đầu hô, đưa tay chỉ Tiêu Động Trần, người này hành tung rất khả nghi, chúng ta hoài nghi hắn. Không đợi hắn nói xong, Đường Lạc Tâm liền cười lạnh, hoài nghi gì, hoài nghi ta nhi tử sẽ gây bất lợi cho ta à. Mấy tên bảo an lập tức đều ngây ngẩn cả người, một bảo vệ càng là chân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi tới đất bên trên. Đường tổng nhi tử, đó không phải là thái tử gia. Chương 224, từ cực đồng thuật, nơi này không có các ngươi chuyện, tất cả đi xuống đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, đem mấy tên bảo an đuổi đi về sau. Đường Lạc Tâm lúc này mới tức giận chừng Tiêu Động Trần một chút, ngươi đứa nhỏ này muốn tới cũng không cùng ta nói một tiếng, hiện tại ngược lại tốt. Tiêu Động Trần cười cười, đặt mông làm được trên ghế salon, cái này không vừa vặn kiểm tra một chút nơi này bảo an tận không hết chức a. Thật sự là may mắn mà có ngươi khảo thí, Đường Lạc Tâm nói, bỗng nhiên biến sắc, không nhịn được ngáp một cái. Nàng mặc dù đã người đã trung niên, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết gì, nhìn vẫn như cũ rất trẻ trung, phong vận vẫn còn, nhưng mặc dù là như thế, giờ phút này nàng trên mặt cũng là xuất hiện nồng đậm mỏi mệt. Không được, thật sự là già, giữa ban ngày cũng mệt rã rời. Bất đắc dĩ vuốt vuốt mình huyệt thái dương, Đường Lạc Tâm trên mặt mỏi mệt nói, nhưng Tiêu Động Trần sắc mặt lại tại trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Bởi vì hắn cảm giác được, ngay tại mới vừa ở tại Đường Lạc Tâm trên thân, bỗng nhiên truyền ra một loại ba động kỳ dị. Mẹ, như người loại này tình huống xuất hiện thời gian dài bao lâu? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi. Đường Lạc Tâm không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn là hồi đáp, nửa năm đi, nửa năm. Tiêu Động Trần sắc mặt chìm xuống, thừa dịp Đường Lạc Tâm không có chú ý thời điểm, trong mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua mấy phần sát cơ. Mẹ, người đừng nhúc nhích, ta đến xem, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói. Ngươi nhìn, ngươi sẽ nhìn cái gì? Đường Lạc Tâm cười cười, nhưng lại nghe lời không hề động. Tiêu Động Trần nhìn xem Đường Lạc Tâm, sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên lướt qua một đạo hào quang màu tím. Tử cực thiên nhãn, đáy lòng của hắn thầm hô, trong mắt tử quang đại thịnh, tử cực thiên nhãn, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, đều là đỉnh tiêm cấp độ đồng thuật. Ở kiếp trước, Tiêu Động Trần thân là pháp tượng cảnh giới chí tôn đại tu sĩ, tu luyện đồng thuật chính là tử cực thiên nhãn, mà trên thực tế, tử cực thiên nhãn đã là một môn đồng thuật, cũng là một cảnh giới. Tử cực thiên nhãn cái môn này đồng thuật, tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất danh tự gọi là tử cực thiên nhãn, cũng chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần hiện tại chỗ cảnh giới này là môn này đồng thuật bên trong cảnh giới thứ nhất. Tử cực thiên nhãn tác dụng tương đối mà nói muốn đơn điệu một chút, cũng không có cái gì tính thực chất lực công kích, tác dụng duy nhất chính là dùng để dò xét hư thực, khám phá hư ảo. Tương đối hắn tu hành phương thức cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần hấp thu mỗi ngày mặt trời mọc là mang theo ra đi về đông tử khí, một lúc sau tự nhiên là có thể tu luyện thành công. Tại tu chân giới, một chút tu luyện tử cực tiên nhãn môn này đồng thuật tu sĩ, phần lớn liền dừng lại tại cảnh giới này. Cái thứ hai cảnh giới tên là tử cực ma đồng, đối với tu sĩ tới nói, một khi có thể tu luyện tới tử cực ma đồng cảnh giới này, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong cơ hồ đều là chiến lực cực mạnh kia một loại người. Cùng cảnh giới thứ nhất tử cực tiên nhãn khác biệt là môn này đồng thuật cái thứ hai cảnh giới, ngoại trừ khám phá hư ảo bên ngoài, tử cực ma đồng đã có được cực lớn lực công kích, muốn thôi động lúc chỉ cần đem linh lực rót vào hai mắt, liền có thể từ trong con mắt bắn ra hai đạo uy lực to lớn xạ tuyến. Ở kiếp trước lúc Tiêu Động Trần thân là pháp tượng chí tôn đại tu sĩ lúc, chỗ chính là cái này cái thứ hai cảnh giới, một khi thôi động có thể bắn ra ức vạn dặm khoảng cách, liền một vùng biển cũng có thể bị trực tiếp sấy khô. Thiên nhân cảnh đại tu sĩ cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, uy lực vô tận. Về phần cái thứ ba cảnh giới, cho dù là ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, Tiêu Động Trần cũng không có đặt chân qua, chỉ biết là cái thứ ba cảnh giới tên là Tử Cực Thánh Mục. Cụ thể công năng lại là cũng không hiểu biết. Ông, không khí tựa hồ cũng phát sinh vạn vẹo, một đạo mắt thường không cách nào trông thấy tử quang, thuận giá có thể từ Tiêu Động Trần hai mắt bên trong bắn ra. Đường Lạc Tâm chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, giống như bị nhìn thấu. Đây là, nàng có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lại phát hiện Tiêu Động Trần đã thu hồi ánh mắt, làm sao, nhìn ra cái gì, nàng mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần ngậm miệng không nói, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Không cần lo lắng, ta đi bệnh viện điều tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là mệt nhọc quá độ mà thôi, không có việc lớn gì. Gặp Tiêu Động Trần không nói lời nào, Đường Lạc Tâm cười cười, nói, Tiêu Động Trần vẫn không có nói chuyện, ngồi ở trên ghế salon, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Trần, Đường Lạc Tâm lần nữa hỏi dò, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần lại là trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy. Trong mắt tử quang bùng lên, bị cái này tử quang chiếu xạ đến, Đường Lạc Tâm trong mắt lập tức xuất hiện mê mang, giống như bị thôi miên. Tiêu Động Trần thần sắc nghiêm nghị, một cái cất bước đi vào Đường Lạc Tâm bên người, một phát bắt được Đường Lạc Tâm thủ đoạn. Đường Lạc Tâm da thịt rất trơn non, thật tựa như thiếu nữ, nhưng Tiêu Động Trần lại không tâm tư đi để ý cái này. Thể nội linh lực cấp tốc tuôn ra, thuận Đường Lạc Tâm kinh mạch, vọt thẳng trong cơ thể nàng. Ong ong, trận trận vù vù âm thanh từ Đường Lạc Tâm thể nội truyền ra. Đường Lạc Tâm trên mặt hiện lên mấy phần vẻ thống khổ, càng có thật sâu mỏi mệt, giống như lúc nào cũng có thể thiếp đi. Đưa tay tại Đường Lạc Tâm trên lưng bỗng nhiên vỗ, một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp truyền vào Đường Lạc Tâm thể nội. Ngay sau đó, chỉ gặp Đường Lạc Tâm đôi môi khẽ mở, một cái đen xì viên cầu liền bỗng nhiên từ trong miệng nàng phun ra. Bàn tay duỗi ra, Tiêu Động Trần một tay lấy cái kia màu đen viên cầu nắm trong tay, trở tay luồn vào trong ngực, lần nữa duỗi ra lúc, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một hạt dược hoàn, chính là phục huyết đan. Đem phục huyết đan đưa vào Đường Lạc Tâm trong miệng, linh lực khẽ nhúc nhích, liền đem kia cả viên phục huyết đan trong nháy mắt luyện hóa, toàn bộ dung nhập Đường Lạc Tâm thể nội. Từ Đường Lạc Tâm lâm vào mê mang, đến phục huyết đan bị luyện hóa dung nhập thể nội, đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ tại trong điện quang hỏa thạch. Đường Lạc Tâm chỉ cảm thấy nhìn thấy một đạo tử quang. Lần nữa mở mắt lúc, Tiêu Động Trần đã ở trên ghế salon làm tốt. Tiểu Trần, vừa rồi ánh mắt ngươi thế nào? Đường Lạc Tâm đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn xem Tiêu Động Trần, nghi ngờ hỏi, con mắt của ta, không chút a. Tiêu Động Trần ra vẻ nghi hoặc, Đường Lạc Tâm đạo, vừa rồi tử quang, cái gì tử quang, mẹ, ngươi không phải xuất hiện ảo giác đi. Tiêu Động Trần cười cười, nói, ảo giác, bị Tiêu Động Trần kiểu nói này. Đường Lạc Tâm nghi ngờ một lát, nhẹ gật đầu, khả năng này là thật xuất hiện ảo giác, gần nhất có chút quá mệt mỏi. A, lời còn chưa nói hết, Tiêu Động Trần liền nghe được Đường Lạc Tâm trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Hắn khẽ cười cười, nhưng lại cũng không nói lời nào. Ta đây là thế nào? Làm sao cảm giác không có mệt mỏi như vậy? Tinh thần cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Đường Lạc Tâm tinh tế cảm ngộ tự thân, nàng nhớ rõ ràng trước đó còn có chút mệt rã rời. Nhưng làm sao một cái chớp mắt, liền tất cả đều không thấy. Không chỉ có như thế, nàng bây giờ, cảm giác trên người mình ấm áp, giống như tại phơi tắm nắng, phi thường dễ chịu. Chương 225, Miêu Đại Sư, lên khung cầu đặt mua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảm thụ được trong cơ thể mình giống như trống rỗng xuất hiện sông dồi dào sức sống. Đường Lạc Tâm hưng phấn đồng thời, trong mắt càng là có chút nồng đậm kinh hãi chi ý. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho thân thể của mình biến hóa như thế lớn. Bối rối mình tiếp cận nửa năm mỏi mệt mệt nhọc, vậy mà liền thần kỳ như vậy biến mất, đều nói mình thân thể mình rõ ràng, giờ phút này Đường Lạc Tâm chính là loại tâm tính này. Nàng cảm giác giờ phút này trong cơ thể mình thật giống như nhiều một cái hỏa lô, có liên tục không ngừng năng lượng xuất hiện, không chỉ trên thân mỏi mệt mệt nhọc cảm giác biến mất, liền liền lúc trước nhiều năm mệt nhọc mà trêu ra một chút ám tật cũng đều hết thảy biến mất không. Thấy gì nữa, có thể nói, nàng bây giờ, quả thực tựa như về tới mấy năm trước đó đồng dạng. Tinh lực dồi dào, nhìn qua ngồi trên ghế ngồi mặt mũi tràn đầy ý mừng Đường Lạc Tâm. Tiêu Động Trần khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra ngoác ngoác. Phục huyết đan công hiệu, mặc dù chỉ là dùng cho tu sĩ bổ sung khí huyết, trị liệu thương thế, nhưng Đường Lạc Tâm dù sao chỉ là một người bình thường. Tăng thêm cái này phục huyết đan bên trong lại dung nhập vạn xà toàn thân huyết nhục tinh hoa. Bị hắn dùng linh lực thôi hóa, toàn bộ dược hiệu đạt được hấp thu, xuất hiện hiện tại loại tình huống này, cũng là bình thường. Mẹ, thế nào, thân thể tốt? Mặc dù biết rõ nguyên nhân, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là ra vẻ nghi ngờ hỏi. Đường Lạc Tâm lòng tràn đầy mừng rỡ, nghe được Tiêu Động Trần lời này, lập tức gật đầu cười. Tiểu Trần, người thật đúng là phúc tinh của ta a, vừa mới tới, tình trạng của ta liền trở lại, che miệng nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đường Lạc Tâm không nhịn được tán dương, nàng bây giờ, bởi vì phục huyết đan công hiệu, liền liền toàn thân da thịt đều trở nên trắng nõn rất nhiều. mặt mày tỏa sáng, kia là, Tiêu Động Trần cười nói, rất nhanh, đem đáy lòng tâm ý hoàn toàn tiêu hóa. Đường Lạc Tâm từ trên ghế ngồi đứng dậy, đối Tiêu Động Trần vẫy vẫy tay, đi, hôm nay mẹ tâm tình tốt, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Bóng đêm giáng lâm, nhưng làm quốc tế hóa thành phố lớn Hải Châu lại là vẫn như cũ phồn hoa. Toàn bộ thành thị đều bị ngũ quang thập sắc đèn neon bao trùm. Chói lọi, Shangri-La khách sạn, Hải Châu bên trong nổi danh nhất cấp 5 sao khách sạn. Ở trong mắt rất nhiều người, có thể ở đây xuất nhập, liền địa vị cùng tiền tài biểu tượng. Từ Shangri-La khách sạn sau khi đi ra, Tiêu Động Trần cũng không cùng lấy Đường Lạc Tâm chạy về nàng tại Hải Châu nơi ở, mà là tìm cái cớ, một mình rời đi. Hải Châu ban đêm không thể nghi ngờ muốn so tỉnh thành cùng cử thành đều muốn phồn hoa rất nhiều. Cho dù là mùa đông, cũng hoàn toàn không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tùy ý tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, trong ngực tìm tòi một lát, mở ra bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay một viên màu đen viên cầu. Nhìn qua viên này chỉ có to bằng hạt lạc màu đen viên cầu. Tiêu Động Trần kia một mực lạnh nhạt sắc mặt, cũng là lặng yên trở nên trầm thấp xuống. Cổ trùng, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong đầu lại là chậm rãi nhớ lại một chút cổ trùng công hiệu. Cổ trùng cũng không phải là thế giới này sở độc hữu, trong tu chân giới cũng không ít thiện dùng cổ trùng tu sĩ, mà đối với những tu sĩ này, tại trong tu chân giới sẽ có một cái thống nhất xưng hô, đó chính là cổ tu. Một chút tu vi cường đại cổ tu, tự thân sẽ tùy thời mang theo vô số cổ trùng, lúc chiến đấu chỉ cần bàn tay vung lên, phô thiên cái địa cổ trùng liền sẽ xông ra, mặc hắn phân công, đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Còn có một số cổ tu thì là chuyên chú một cái bồi dưỡng, không dựa vào số lượng thủ thắng, loại tu sĩ này chỗ bồi dưỡng ra cổ trùng, bình thường mà nói đều muốn so loại trước tu sĩ nắm giữ cổ trùng cường đại vô số lần. Thường thường một con cổ trùng liền sẽ có cường đại năng lực chiến đấu. Mặc dù trong tay cổ trùng số lượng thưa thớt, chỉ khi nào trong chiến đấu thả ra mấy cái cổ trùng, đối với đối thủ uy hiếp, hoàn toàn không kém gì loại trước. Đem ánh mắt lần nữa rời về phía trong tay màu đen viên cầu. Tiêu Động Trần trong mắt quang mang lưu chuyển, thấp giọng nói, không nghĩ tới, ở cái thế giới này vậy mà cũng có bồi dưỡng cổ trùng cổ tu. Nhẹ nhàng cầm trong tay viên cầu đảo ngược một phen, Tiêu Động Trần trong mắt quang mang lập tức chuyển biến làm lạnh ý. Càng có sát cơ bộc lộ, không còn che giấu, dùng thân thể đến bồi dưỡng cổ trùng, tại trong tu chân giới cũng không ít tu sĩ sẽ sử dụng. Ta không trách ngươi, bất quá, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên chọn sai bồi dưỡng cổ trùng dụng cụ. Khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một vòng nụ cười gằn ý. Linh lực khẽ nhúc nhích, hướng phía trong lòng bàn tay màu đen viên cầu càn quét mà đi. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia màu đen viên cầu bỗng nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Mấy hơi thở công phu, thể tích liền lớn gấp đôi, ong ong, rất nhỏ rung động thanh âm tiếng vọng, nương theo lấy một vết nứt, cấp tốc từ viên kia cầu nổi lên hiện ra, hai ba cái hô hấp sau, kia nguyên bản màu đen viên cầu liền biến thành một cái tựa như bọ rùa to lớn phi trùng. Hai cánh run rẩy, trực tiếp từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay bay ra, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi, bay đi, bay nhanh lên, khóe môi hơi cuộn lên, nhìn qua kia cấp tốc biến mất tại trong màn đêm màu đen cổ trùng. Tiêu Động Trần thân thể cũng là từ xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra. Trên bầu trời, một đoàn mây đen từ xa mà đến gần, cuối cùng tại treo ở trên bầu trời ngân nguyệt trước đó chậm rãi dừng lại. Bị mây đen che chắn, kia nguyên bản chiếu nghiêng xuống ánh trăng trong ngần lập tức bắt đầu thưa thớt. Đến cuối cùng, trở nên hoàn toàn biến mất. Hải Châu, Đức Thắng cư xá, làm Đức Thắng công ty tự hành khai phát một ngôi tiểu khu. Đức Thắng cư xá bên trong, có hơn phân nửa các gia đình đều là Đức Thắng trong công ty nhân viên. Lúc này, tại cư xá bên trong lớn nhất một tòa biệt thự bên trong, hai đạo nhân ảnh chính ngồi đối diện nhau. Miêu đại sư, khoảng thời gian này thật sự là may mắn mà có ngài xuất thủ a, nếu không chúng ta toàn bộ Đức Thắng sợ là đều muốn bị trọng thương. Đại sảnh bên trái trên ghế salon ngồi một thân thể to béo nam tử trung niên, giờ phút này duỗi ra ngón tay cái mở miệng nói ra, trên miệng của hắn phương giữ lại hai phiết râu cá chê, một bức gian nhân chi tượng. Trung niên nam tử này liền bây giờ Đức Thắng công ty chủ tịch, cũng là bây giờ Tiêu thị ở trong biển đặt chân trở ngại lớn nhất. Tưởng thắng lợi, chỉ là giờ phút này Tưởng thắng lợi lại cùng người ở bên ngoài lúc trước thường bảo trì uy nghiêm hình tượng khác biệt. Nhìn xem đối diện một vị xuyên kỳ trang dị phục nhã nhặn thanh niên, ý cười đầy mặt, thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng là trắng nõn, chỉ là trên thân một thân trang phục lại là có chút không giống bình thường. Một đỉnh đủ mọi màu sắc đồ hàng len bố mũ chụp tại trên đầu, quần áo trên người cũng là đủ mọi màu sắc, nhìn cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Nghe được Tưởng thắng lợi nói như vậy, thanh niên trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, tiếp theo chuyển biến làm ngạo khí, hừ nhẹ một tiếng, đạo, hừ, chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi, bằng vào ta thủ đoạn, tùy tiện xuất ra một chút liền có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đúng đúng đúng, Miêu đại sư tự mình xuất thủ, Đường Lạc Tâm nữ nhân kia tự nhiên chống đỡ không được. Trong lời nói mang theo vài phần ý lấy lòng, Tưởng thắng lợi vừa cười vừa nói. Chương 226, cổ trùng, lên khung cầu đặt mua. kia là đương nhiên, thanh niên trên mặt ngạo nghễ chi ý càng rõ ràng, ta cái này cổ trùng, mặc dù lực sát thương hơi có không đủ, nhưng hấp thu nhân thể sinh cơ năng lực lại là ít có thể cùng so sánh. Liền xem như hóa cảnh tông sư cấp cao thủ, chỉ cần không cẩn thận xem xét, cũng không có khả năng phát hiện ta cái này cổ trùng tồn tại. Đã từng có một vị hóa cảnh tông sư đắc tội ta. Mượn nhờ cái này cổ trùng, ta hao phí một năm quang cảnh, kém chút đem hắn đánh giết, chỉ là không nghĩ tới về sau bị người kia phát giác. Liều mạng tu vi hạ xuống phong hiểm đem vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cổ trùng bước ra. Này mới khiến hắn chạy trốn một mạng, nói, thanh niên trong mắt lướt qua mấy phần lạnh ý, tựa hồ là nhớ tới đã từng một chút chuyện cũ, hóa cảnh tông sư đều không cách nào phát giác. Sắc mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, Tưởng Thắng Lợi nhịn không được kinh ngạc nói, dù là hắn biết rõ trước mắt thanh niên này đã tiếp cận 40 tuổi. Giờ phút này cũng vẫn là nhịn không được đáy lòng chấn kinh. Thanh niên tên là Miêu Phong, chính là một nuôi cổ đại sư, nửa năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, Tưởng Thắng Lợi quen biết vị đại sư này, nửa năm qua này cùng Miêu Phong ở chung, rất nhiều dị